Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 655, đánh bạc chiến. 5. Những kia tu vi hơi thấp hai quân tu sĩ, cũng là xem mùi ngon. Cái này không hổ là đánh bạc chiến trận đầu, cũng rất có thể là bị tuyển tu sĩ trung mạnh nhất hai người. Thực lực cùng viễn siêu cùng giai, có thể nói lực lượng ngang nhau, hư thần kỳ trở xuống đỉnh phong quyết đấu. Từ Khương Sầm dùng ma thân hai cánh thi triển ra không gian thần thông về sau, Si Vưu tộc cửu trưởng lão ánh mắt sẽ không có lần nữa rời đi qua hắn. Mặc dù tại Si Vưu tộc thuần khiết huyết mạch đệ tử ở bên trong, hai cánh có thể có được không gian pháp tắc chi lực, cũng là phượng mao lân giác loại tồn tại. Hơn nữa bình thường chỉ có tu vi đạt tới hư thần kỳ đã ngoài mới có thể kích phát loại này pháp tắc chi lực. Khương Sầm tu vi không cao, lại có thể thi triển ra cường đại hư không dạo chơi thần thông. Hắn ẩn chứa không gian pháp tắc chi lực, có chút bất phàm, mà dạng như vậy đệ tử, mặc dù tại Si Vưu trong tộc, cũng là khó gặp. Hết lần này tới lần khác lai lịch của hắn lại thập phần thần bí. Cửu trưởng lão hỏi qua chung quanh tộc nhân, lại không một người nhận ra hoặc nghe nói qua vị này Khương Sầm. Cửu trưởng lão đối với Khương Sầm càng rất hiếu kỳ, nàng ý đồ theo Khương Sầm công pháp thần thông ở bên trong tìm kiếm dấu vết để lại. Bất quá, Khương Sầm thủ đoạn, ngoại trừ ma thân hai cánh bên ngoài, dùng sử dụng kiếm vì trường, mà Si Vưu tộc cũng không phải là dùng luyện kiếm chứ danh. Si Vưu tộc mạnh nhất địa phương ở chỗ một thân thần lực. Cửu trưởng lão phát hiện, tuy nhiên Khương Sầm kiếm thuật cao minh, nhưng ma thân có được thần lực lại cũng không như thế nào kinh người. Khương Sầm thần lực tại nguyên đan kỳ ma tu chung coi như là rất không tệ, cùng bình thường Si Vưu tộc cùng giai tu sĩ so sánh với cũng không kém cỏi, nhưng là cân nhắc đến Khương Sầm tại ma thân hai cánh thượng thần thông hơn xa qua cùng giai, hắn một thân thần lực tựu có vẻ có chút bình thường, thậm chí không bằng đối thủ của hắn thể pháp song tu linh tu phương nguyên. Ma thân huyết mạch nhất mạch tương thừa, không có có đạo lý chỉ kế thừa hai cánh thần thông, nhưng thần lực lại cũng tạm được. Điểm này lại để cho cửu trưởng lão có chút ngạc nhiên. Khương Sầm cùng Phương Nguyên lại là một hồi chém giết về sau, đều tự đẩy lui mấy trường, há mồm thở dốc, từ chung quanh hỗn tạp thiên địa nguyên khí trung hấp thụ đối với chính mình hữu dụng năng lượng. Liên tục cường công khổ chiến, hai người đều tiêu hao không ít nguyên khí cùng thần lực. Chậm đã, cửu trưởng lão bỗng nhiên quát, nàng thả người bay thấp đến hai người trong lúc đó, ngăn cản đánh bạc chiến tiếp tục tiến hành. Hà trưởng lão nói ra, thánh nữ điện hạ cử động lần này ý gì? Đang mang bổn tộc lợi ích cùng đánh bạc chiến quy củ. Kính xin điện hạ không cần phải phá hư đánh bạc chiến. Cửu trưởng lão mỉm cười, nói ra, bản điện cũng không phải là muốn ngăn cản đánh bạc chiến. Chỉ là vừa rồi một hồi đại chiến, song phương đều có chút mỏi mệt, bản điện chỉ là lại để cho nhị vị tu sĩ nghỉ ngơi một lát, khôi phục khí lực mới có thể tiếp tục bày biện ra đặc sắc đại chiến. Hà trưởng lão nhướng mày, đánh bạc chiến luôn luôn là không chết không ngớt, chưa từng nghe nói qua trên đường nghỉ ngơi. Cửu trưởng lão cười nói, nhưng quy củ bên trong cũng không minh xác nói rõ, đánh bạc chiến tu sĩ không thể hơi chút nghỉ ngơi. Như vậy đi, bổn tộc nguyện ý xuất ra một thành bảo vật tặng cho cộng công tộc cùng nguyên đạo hữu tông môn, điều kiện chỉ là lại để cho trận này đánh bạc chiến kéo dài hậu hai canh giờ, như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Một thành bảo vật, hắn giá trị cũng cực kỳ khả quan, cửu trưởng lão vậy mà xuất ra như vậy một số lớn lợi ích, chỉ cầu hoãn lại đánh bạc chiến, chẳng lẽ có dụng ý khác? Linh Tu Nguyên trưởng lão tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Hà trưởng lão suy nghĩ một chút, cảm giác phải đáp ứng điều kiện này đối bản tộc hữu ích vô hại, liền cũng gật đầu đồng ý. Tự hai canh giờ, Hà trưởng lão nói ra. Bất quá, cái này hai canh giờ trong, vị này Khương tiểu hữu chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Nếu không, nếu là thánh nữ điện hạ đem mang đi, bỏ trốn mất dạng, chẳng phải là phá hủy đánh bạc chiến quy củ. Tốt, cửu trưởng lão nói ra, ở chỗ này, quyết không ly khai cái này tấm hỗn độn cốc. Ngươi lui xuống trước đi a. Cửu trưởng lão dùng linh giới ngôn ngữ hướng Phương Nguyên nói ra. Phương Nguyên biết điều lui sang một bên. Ngươi rốt cuộc là gì xuất thân? Cửu trưởng lão hướng Khương Sầm nhỏ giọng hỏi. Khương Sầm chỉ cảm thấy ánh mắt của đối phương có một loại lại để cho hắn khó có thể cự tuyệt uy nghiêm, nhưng hắn có lẽ hay là im lặng không nói, không có trả lời. Ngươi không nói, liền cho rằng bản điện cha không được sao? Cửu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân thủ hướng Khương Sầm lăng không một trảo, một cổ cường đại thần lực tuôn ra, hư không phảng phất tại nàng trong lòng bàn tay vặn vẹo thu nhỏ lại. Khương Sầm chỉ cảm thấy một cổ rất mạnh lực đạo đem mình và chung quanh hư không cùng một chỗ đưa tiễn hướng cửu trưởng lão bàn tay, căn bản vô lực phản kháng. Sau một khắc, cửu trưởng lão đã muốn cầm lấy Khương Sầm áo giáp, đưa hắn xách trước người. Khương Sầm cố gắng chấn định, nhưng hắn hiểu được, mình bây giờ, tại hợp nhất thể cao nhân trước mặt, quả thực không có nửa điểm chống cự chi lực. Vị này cửu trưởng lão, tại ma tu bên trong, xem như thân hình uyển chuyển, mà lại ăn mặc tương đối, bạo lộ. Chỉ có áo ngực cùng váy ngắn tựa như áo giáp da. Đại bộ phận tứ chi lỏa lồ bên ngoài. Đây cũng là rất nhiều đối với chính mình thân hình có tự tin nữ tính ma tu thông thường cách ăn mặc. Hôm nay Khương Sầm bị nàng mang theo. Khoảng cách nàng chỉ cách một chút. Trên người cửu trưởng lão có một cổ mùi thơm nhàn nhạt đánh tới. Hẳn là bôi có đặc thù nào đó ma hương hoa phấn. Loại này tình cảnh có chút hương diễm, nhưng Khương Sầm hoàn toàn không có tâm tư hưởng thụ. Bởi vì tánh mạng của hắn, tất cả đối phương một ý niệm. Cửu trưởng lão duỗi ra một cây có trường móng tay dài ngón tay. Tại Khương Sầm trên cánh tay, nhẹ nhàng ngẫm một cái, Khương Sầm hơi đau nhức, cánh tay của hắn bị mở ra một đạo nhẹ nhàng miệng máu. Máu tươi chảy ra. Cửu trưởng lão dùng ngón tay lau một giọt Khương Sầm máu tươi, để vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp. Khương Sầm trong nội tâm hoảng sợ, hắn hiểu được, trên cánh tay miệng vết thương, trong chốc lát có thể khép lại biến mất, không đáng giá nhắc tới. Nhưng là, đối phương có thể theo máu tươi của mình ở bên trong, rốt cuộc đạt được bao nhiêu tin tức, hắn lại không có nắm chắc. Ma tu luyện thể, một thân thần thông đều xâm nhập huyết mạch trong xương tủy. Máu tươi trung bình thường ẩn chứa cực kỳ tinh thuần tinh hoa. Thông qua dùng tinh thuần vương huyết đám huyết mạch tu luyện thần thông, tại ma giới cũng không ít thấy. Mà thông qua máu tươi, hoàn toàn có thể phân biệt ra được một cái ma tu huyết mạch xuất thân. Thậm chí ngay hắn tu luyện công pháp mạch yếu cũng có thể nắm giữ nhất thanh nhị sở. Cửu công chúa nhấm nháp Khương Sầm máu tươi hậu, hai mắt khép hờ, trên khuôn mặt dần dần hiện ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc. Cái này, điều này sao có thể? Cửu công chúa thì thào nói ra, nàng lại đang Khương Sầm trên cánh tay mở ra một đạo miệng máu. Lần nữa tay bôi máu tươi, nhấm nháp xem xét. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, hắn tịnh không để ý trên cánh tay nhiều vài đạo miệng máu. Mấu chốt là vị này cửu trưởng lão, đến tột cùng phát hiện cái gì? Lần nữa nhấm nháp máu tươi về sau, cửu trưởng lão dùng tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ vui thích ánh mắt, gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. ngươi để cho ta tìm thật khổ. Cửu trưởng lão thì thào nói ra. Cái gì? Khương Sầm trợn mắt há hốc mồm. Nghe tựa hồ hắn là cửu trưởng lão cố nhân, nhưng hắn rõ ràng trước kia chưa bao giờ thấy qua cửu trưởng lão. Làm sao ngươi biến thành như vậy? Cửu trưởng lão lại là mừng rỡ lại là tiếc hận. Nàng xem hướng Khương Sầm ánh mắt hết sức phức tạp, nhưng là Khương Sầm cảm giác được ánh mắt của đối phương ở bên trong nhiều vài phần yêu mến ý, cũng không địch ý. Cái này lại để cho hắn hơi chút trong nội tâm một an. Ngươi biết mình là ai chăng? Cửu trưởng lão đột nhiên hỏi. Khương Sầm vốn là biết rõ, nhưng hiện tại hắn lại mê mang lắc đầu. Bị đối phương như vậy vừa hỏi, hắn đều có điểm hoài nghi thân thế của mình. Xem ra ngươi đối với lực lượng của mình hoàn toàn không biết gì cả. Cửu trưởng lão mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?